Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, đây là ta sau cùng chakra. Hô, còn tốt đuổi kịp, Hizashi hóa thân ngăn tại Sasuke cùng Gai trước người, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nhẫn đao bảy người chúng, một loại phảng phất hừng hực thiêu đốt hỏa diễm khí thế ở trên người hắn bốc lên. Lão sư, Hizashi, Gai cùng Sasuke kinh hô một tiếng, loại kia tuyệt sử phùng sinh vui sướng cùng nghi hoặc đan vào một chỗ. Người chính là kia cái gì màu trắng lưu tinh, gọi không ra tên nhẫn đao bảy người chúng du côn mà hỏi. Hizashi nhưng không có ứng thanh ý tứ, nhưng là tại Sasuke đã hóa thành Mangekyo Sharingan bên trong, lại có thể nhìn thấy Hizashi, chakra. Đang theo lấy trước ngực tụ tập. Sharingan lấy nhan sắc luận chakra, cho nên mặt ngoài chakra di động là có thể nhìn thấy. Nương theo lấy một cái tiếp một cái huyệt vị được thắp sáng. Hizashi chakra tại tiêu thăng, đến mức lúc đầu ỉ vào người đông thế mạnh nhẫn đao bảy người chúng tại lúc này cũng mất âm thanh. Bọn hắn chăm chú, mà lại là chăm chú chuẩn bị phòng ngự. Đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường nhẫn thuật. Tại thời khắc này, Sasuke trong đầu thậm chí toát ra bát môn độn giáp cái từ này. Bất quá lập tức lại lắc đầu, bởi vì cho dù là chưa xem xong Hokage nàng, cũng biết bát môn độn giáp là từ hai bên trái phải não mở cửa cùng cửa mở bắt đầu. Mà Hizashi lúc này, chakra lại hoàn toàn tập trung ở trước ngực. Gaia. Tại, Hizashi hóa thân bỗng nhiên mở miệng, Gai không hề nghĩ ngợi liền lên tiếng, phụ thân ngươi đã đem bát môn độn giáp giao cho ngươi đi. Hizashi không khỏi nói một câu, Gai sắc mặt lập tức biến đổi, chẳng lẽ lão sư, Hizashi không để ý đến Gai vấn đề, chỉ là tự mình xoay người, đang đối mặt lấy Gai cùng Sasuke, sau một khắc. Gai liền đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi, chờ phản ứng lại thời điểm, lại phát hiện trước ngực của mình nhiều bảy cái huyết động. Nương theo lấy cái này bảy cái vết thương xuất hiện, hắn có thể cảm nhận được trong vết thương thêm ra cái kia bảy loại khác biệt chakra. Mặc dù Hizashi hóa thân cũng không có nói cho hắn biết đây là cái gì, nhưng hắn nhưng thật giống như bản năng minh bạch cái này bảy loại chakra cách dùng. Theo lý mà nói, tại đối mặt cường địch lúc, dạng này thôi đối với địch nhân hành vi không khác là muốn chết. Nhưng là, vào giờ phút này, nhẫn đao bảy người chúng nhưng không có bất luận cái gì đánh lén ý nghĩ. Bởi vì ai đều biết, tại Byakugan trước mặt, căn bản cũng không có trước sau phân chia. Phụ thân ngươi là một cái cố gắng thiên tài. Nhưng là lão sư cũng sẽ không kém hắn bên trên nhiều ít. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lão sư chưa hề có người từng thấy át chủ bài đi. Nhớ kỹ, một chiêu này là chỉ có tại bảo vệ chính mình thề bảo vệ tình cảm chân thành lúc. Mới có thể sử dụng cuối cùng tuyệt kỹ. Hizashi hóa thân nói xong, như có như không lườm Sasuke một chút. Sau đó liền đưa tay phải ra, tại trước ngực của mình liền chút bảy lần, chỗ điểm trúng vị trí, cũng là cùng Gai trước ngực bảy cái huyết động không khác nhau chút nào. Lão sư, Neji liền nhờ ngươi chiếu cố, đối với Gai kêu gọi, Hizashi chỉ là cười cười, nương theo lấy kim mộc thủy hỏa thổ âm dương bảy loại năng lượng rót vào huyệt đạo của hắn. Hizashi hóa thân trên người chakra lần nữa nổ tung một cái cấp bậc. Cơ thể của hắn cao cao hở ra, đại lượng sức mạnh tự nhiên bắt đầu tràn vào thân thể của hắn. Nam đầu chủ sinh, bắc đầu chủ chết, đây chính là vi sư theo nghề thuốc trị liệu nhẫn thuật cùng điểm huyệt bên trong sáng lập ra thất. Tinh tụ mệnh, rút lui, nhẫn đao bảy người chúng mặc dù không biết đây là dạng gì bí thuật. Nhưng là vào giờ phút này, Hizashi hóa thân trên người chakra cũng đã có thể so sánh vĩ thú, nếu như chỉ là một cái không có danh tiếng gì ra hỏa. bọn hắn có lẽ sẽ không như thế quả quyết, nhưng là trước mặt bọn hắn, cũng là một cái thành danh đã lâu xưng hào cấp ninja. Muộn, Hisashi hóa thân thanh âm cứng nhắc mà không tình cảm chút nào. Tại thanh âm kia truyền vào trong tai đồng sự, trước hết nhất kịp phản ứng Munashi Jinpachi mới vừa vặn bước ra chân phải. Trước ngực của hắn cũng đã lộ ra một cái chừng dưa hami lớn như vậy cửa hang. Cái thứ hai, tiếng nói vừa ra, bình điệp người nắm giữ đầu thình lình nổ tung. Cho đến lúc này, còn lại nhẫn đao 5 người chúng mới từ Munashi Jinpachi tử vong trong nháy mắt đó kịp phản ứng. Giao, Suikazan Fuki lúc này chỉ sợ là duy nhất còn có chiến đấu dục vọng. Nhưng là hắn vung lên đại đao còn chưa tới nơi điểm cao nhất, liền phát hiện chính mình thị giác bỗng nhiên bắt đầu loạn tung bay. Mất đi ý thức trước chiếu rọi trong mắt hắn, cũng là chính mình một nửa thân thể. Mà ngay tại chạy trốn Kurirari Kusimaru chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn một hồi. Tuyệt vọng cúi đầu xuống, lại phát hiện mình đã bị ném đi Samehada xuyên qua thân thể. Trước đó hung uy lẫm liệt nhẫn đao 7 người chúng tại không đủ 3 giây thời gian bên trong được giải quyết 4 người, loại này quỷ dị tương phản cảm giác cho dù là người khởi xướng Fenyuki cũng không ngờ rằng. Mặc dù Hisashi hóa thân liền thực lực mà nói, xác thực cùng Hyuga Hisashi tương đương, tại thu được tiên linh căn đằng sau, thể chất thậm chí còn có thắng được. Nhưng là muốn miểu sát nhẫn đao 7 người chúng cũng là tuyệt đối không thể. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác làm được. Cái này đủ để chứng minh Fenyuki khai thác loại kích thích này thuật kinh khủng đến cỡ nào. Hisashi hóa thân cùng Neji hóa thân khác biệt, cũng không có bản thân ý thức. Bởi vậy tất cả điều khiển toàn bằng Fenyuki điều khiển. Chính vì vậy, không có ý thức ước thúc cùng ràng buộc. Fenyuki có thể ở trên người hắn thí nghiệm rất nhiều duy nhất một lần sản phẩm. Tỉ như, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần niệm lực. Thất tinh tụ mệnh, lấy cả đời chỉ có thể sử dụng một lần vì chế ước. Bộc phát ra tất cả độ khả thi niệm. Lại tỉ như, bảo tẩu linh căn, cái này hắn meo đơn giản chính là một người thịt bom a. Fenyuki trong lòng suy nghĩ. Cũng không có đánh giá cao Hisashi hóa thân lực lượng, bởi vì hiện tại mặc dù treo lên đánh lấy nhẫn đao 7 người chúng, nhưng trên bản chất bất quá là tố chất thân thể áp chế. Đối phó không bằng mình người, vậy thì giống như Zack Madara ra thể thuật ngược quần hùng. Kia là đánh như thế nào đều là miểu sát, nhưng là một khi đụng tới cao thủ, đừng nói lục đạo hình thái mấy cái trần nhà. Cũng không nói lục đạo bên, tiên nhân Jiraiya chờ chút thê đội thứ hai, cho dù là đối đầu bệnh tật trồn, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở Suzenu phòng ngự hạ đẳng đợi sinh mệnh cháy hết. Quả nhiên Hisashi thân thể có thể bộc phát ra tiềm năng chính là như vậy đâu. Không biết dùng Kaguya huyết thống cùng Hyuga huyết thống bồi dưỡng tiên nhân thể thêm tiên nhân. Mắt có thể làm được trình độ gì? Nơi xa xa xa quan sát lấy Fenyuki nhìn xem nhẫn đao 7 người. Chúng bị đều miểu sát. Thao túng sinh mệnh đã như trong gió nến tàn Hisashi đi tới Sasuko trước người. Dùng một loại ôn nhu như nước ánh mắt nhìn nàng. Ngươi, Sasuko không biết lúc này nên nói cái gì. Bởi vì nàng cùng cái này Hisashi căn bản là cái gì đều không có. Dù sao Hisashi hóa thân chỉ là Hisashi. Căn bản cũng không có Fenyuki đóng vai Hisashi lúc tự mang 85 mị lực a. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Nam nhân xấu xí hy sinh tính mạng bảo hộ nữ thần. Nữ thần đại khái chính là a một tiếng. Lưu hai giọt nước mắt coi như xong việc. Bất quá Hisashi hóa thân bản thân cũng không có ý định xúc động Sasuko buồng tim. Hắn chỉ là vươn tay. Bắt lấy Sasuko tay. Thản nhiên nói, đây là ta sau cùng chakra, thu cất đi, Sasuko, còn không đợi Sasuko phản ứng. 7 màu chakra liền tràn vào nàng thân thể,